Tổ thần Chí Tôn, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không tin, ngay cả một cái khí linh như ngươi cũng thu thập không được. Diệp Thần tức giận mà nghĩ, thúc giục phi đao trong đầu. Phi đao ông một tiếng, phát ra một tiếng vù vù. Khí linh bao tay kia phảng phất cảm giác được đồ vật gì đáng sợ, siêu một chút rụt trở về. Diệp Thần đau đớn lập tức giảm bớt không ít. Diệp Thần cảm giác được bao tay trong lòng bàn tay vẫn không ngừng phát run, giống như là sợ hãi cái gì. Tâm niệm vừa động, đẳng cấp bao tay này cùng phi đao trong đầu hắn so sánh, vẫn là kém nhiều lắm. Chẳng qua là Diệp Thần có chút ngạc nhiên, phi đao trong đầu mình, tại sao không có khí linh tương tự tồn tại. Trước bất kể những thứ này, Diệp Thần thừa thắng xông lên, thần hồn hướng bao tay bao vây đi qua, xâm nhập trong bao tay, liền cảm giác được một đoàn hồng quang chói mắt, giống như là một ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt. Hồng quang này phảng phất có một tia ý niệm như vậy tồn tại, chẳng lẽ đoàn hồng quang này chính là khí linh sao? Thần hồn đem đoàn hồng quang kia gắt gao bao lấy, cảm nhận được áp lực đến từ thần hồn Diệp Thần, đoàn hồng quang kia càng không ngừng giãy giụa, muốn tránh thoát đi ra ngoài. Thình thịch, khí linh cùng thần hồn Diệp Thần chạm vào nhau, sắc mặt Diệp Thần lại là một trận trắng bệch. Linh hồn chiến đấu, so sánh với trên thực tế chiến đấu còn muốn kinh tâm động phách hơn. Nếu Diệp Thần không cẩn thận, thần hồn bị thương tổn vậy thì thảm. Thần hồn lại áp chế không nổi khí linh này. Diệp Thần ngầm bực, khí linh này cũng quá cường đại đi. Xem ra chỉ có phi đao trong đầu mới có thể chế trụ nó. Đem một tia ý niệm của phi đao xuyên qua bao tay, đoàn hồng quang kia đang không ngừng giãy giụa. Đột nhiên cảm thấy một cổ khí thế khiến nó sợ hãi. Nó nhất thời rút lui mấy phần. Thừa dịp lúc này, thần hồn Diệp Thần chợt áp chế đi vào. Hồi lâu, Diệp Thần cảm giác được thần hồn của mình cơ hồ sắp hỏng mất, hồng quang dãy giụa lúc này mới dần dần nhỏ rất nhiều, cuối cùng hoàn toàn bất động. Diệp Thần rốt cục đem bao vệ bọc ở trên cánh tay trái của mình, chẳng qua là bao tay này thư thư giãn giãn, suy suy sụp sụp, căn bản xuyên không được. Diệp Thần không khỏi cười khổ, bao tay này quá lớn, căn bản không cách nào mang. Thì ra là chủ nhân bao tay cánh tay tương đối tráng kiện, cánh tay Diệp Thần nhỏ hơn một chút. Đây cũng quá làm cho người ta buồn bực, chẳng lẽ muốn đem bao tay đổi ít một chút. Chẳng qua là bao tay này cũng không biết là tài liệu gì chế thành, làm sao đổi. Đang ở Diệp Thần buồn rầu hết sức, chỉ thấy bao tay dần dần thu nhỏ lại, giống như là một lớp da, có mấy phần trong suốt, kín kẽ dán ở trên cánh tay trái Diệp Thần, làm hắn hết sức khinh bạc. Diệp Thần giật cánh tay, hết sức nhẹ nhàng, đối với hành động một chút cũng không có trở ngại. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra cánh tay trái đeo đồ phòng ngự, dùng phá ngục kiếm chém một chút, đinh một tiếng, một chút dấu vết cũng không có để lại, lực đạo cũng bị tan mất hoàn toàn, tựa như ở trên cánh tay cào một chút. Uy lực phá ngục kiếm Diệp Thần là biết đến, nhưng phẩm cấp phá ngục kiếm, cùng bao tay này so sánh, cũng là kém đến nhiều lắm. Tuyệt, bước tay này thật tinh diệu vô song, từng đạo lưu quang ở trên bao tay hiện lên. Giống như mạch máu thân thể con người, cùng Diệp Thần sinh ra một tia liên hệ, tựa như là sinh trưởng ở trên cánh tay trái Diệp Thần. Có bao tay này, trong chiến đấu tuyệt đối có thể phát huy ra tác dụng không tưởng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ dị, đem ý niệm xâm nhập đến bên trong bao tay. Bên trong bao tay lại có một cái không gian thật lớn, phương viên vài trăm thước, bên trong có mười mấy tủ sắt chế tạo tỉ mỉ. Ý niệm quét qua những tủ sắt kia, trong tủ thả đủ loại dược thảo, có dược thảo chân quý, cũng có dược thảo thường thấy nhất, sung túc có mấy vạn loại, mỗi một chùm cũng dự trữ rất nhiều dược thảo Diệp Thần không thể phân biệt, chỉ là nghe thấy mùi thuốc kia, sẽ làm cho người cảm giác tâm thần sảng khoái. Trung ương không gian bao tay đặt một cái lô đỉnh cự đại, lô đỉnh kia cao chừng hai người, không biết là dùng kim khí gì chế tạo, toàn thân đen nhánh. Phía trên hiện đầy các loại đồ án hỏa hệ yêu thú, lô đỉnh này phảng phất liền sinh trường ở bên trong không gian bao tay này, không cách nào di động. Góc trên còn có một hộp tủ, phía trên có vài cuốn sách, Diệp Thần tùy ý lật nhìn một chút, phần lớn là nói luyện đan như thế nào, còn có vài cuốn sách nói chính là xuất xứ các loại dược thảo, tình huống sinh trường, phương pháp nuôi trồng, khác còn có bản chép tay của chủ nhân bao tay du lịch. Mấy quyển sách luyện đan kia, Diệp Thần tạm thời còn xem không hiểu, so sánh với thái thượng đan đạo cao thâm hơn rất nhiều, luyện đan một đạo, muốn lĩnh hội, trừ tham khảo những thứ này ra, cần gấp nhất vẫn là muốn tự mình thực tế. Diệp Thần còn chưa bắt đầu luyện đan, thì không cách nào hiểu nội dung phía trên giảng thuật. Chủ nhân bao tay này, khi còn sống hẳn là một dược sư. Cho dù Diệp Thần không học luyện đan, chỉ những dược thảo bên trong bao tay kia, cũng là một khoản tài phú khổng lồ. Nếu như bán đi không biết có thể đổi lại bao nhiêu tụ khí đan, ngưng khí đan, những đồ này mặc dù không thể để cho Diệp Thần phú khả địch quốc, cũng có thể phú giáp một phương. Dĩ nhiên, những dược thảo này Diệp Thần chắc là không bán đi, đợi sau này chính mình học luyện đan, hẳn là có thể cần dùng đến. Khó có thể hình dung Diệp Thần giờ phút này hưng phấn, không nghĩ tới một chuyến hành trình hạ địa Quỳnh Lâu, lại có phát hiện bực này. Nếu người ba đại tông môn biết được bên trong bao tay có nhiều thứ tốt như vậy, không biết sẽ là dạng phản ứng gì. Bên trong bao tay có không gian độc lập, khó trách không thể bỏ vào trong càn khôn túi. Diệp Thần đem các bảo bối trong càn khôn túi tất cả đều chuyển rời đến bên trong bao tay, đem tụ khí đan. Những thứ không đáng giá ở lại trong càn khôn túi này không có cũng không sao, chỉ cần bao tay còn là được. Tay phải vuốt ve bao tay một chút. Tựa như một tầng da thật mỏng, khóe miệng Diệp Thần khẽ mỉm cười, cầm quần áo kéo xuống, bao tay này hoàn toàn núp dưới quần áo, người bình thường rất khó phát hiện. Phía trên truyền đến thanh âm một số người, Diệp Thần nhướng mày, đem thần hồn đưa ra ngoài. Biên giới đầm nước vây quanh một nhóm người, có khoảng hơn 30, là người Thiên Khôi Tinh Tông, ba tôn cấp cường giả kia đều ở đó. Đồ vật này nọ ở trong đầm nước kia. Tịch Lệ nhắm mắt lại cảm giác một chút, bỗng dưng mở mắt nói. Chẳng lẽ những yêu thú kia ở lúc tranh đoạt, đem đồ vật đánh rơi vào trong đầm nước? Tịch Dương cau mày nói, hắn vòng quanh đầm nước đi vài bước, đầm nước này sung túc sâu vài chục mét, hạ địa Quỳnh Lâu bất kỳ một đầm nước sông ngòi nào, cũng là địa phương yêu vật tụ tập, vô cùng nguy hiểm, coi như là tôn cấp cường giả, cũng không dám dễ dàng hạ đến trong đầm nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.